Mỹ Nhân Mưu, chương 39, hai thủ thành trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đột nhiên gặp phải thủ thành bộ đội mà thất kinh tề quân. Bỏ xuống bị thương tướng sĩ từ Hồng Thành cấp tốc trốn đi. Nơi đóng quân trong lều dưỡng thương Lương Giật biết được sau. Hướng sống sót trở về thuộc hạ giận dữ. Suýt chút nữa tác động thương tích. Trương Bách Chu, Lương Giật chỉ vào một mình trở về hiệu úy. Tướng quân, Trương Bách Chu nằm trên mặt đất, cả người đều đang run rẩy. Tướng quân, chớ nổi giận hơn, quân y nhắc nhở. Lương Giật nằm, hòa hoãn một cái khí. Đối diện có bao nhiêu người? Bởi hao binh tổn tướng, sợ sệt sẽ phải chịu trách phạt. Thế là hiệu úy Khuếch Đại nói rằng, có tới hơn ngàn người. Hơn ngàn người, Lương Giật kinh hãi. Đối với con số này, hắn tựa hồ cũng không tín nhiệm. Lúc trước thám báo nói Hồng Thành thủ tướng từ lâu bỏ thành mà chạy. Trần Văn Thái viện binh cũng toàn bộ điều đi rồi. Những này nhân mã là từ đâu tới? Trương Bách Chu lắc đầu. Ủy khuất nói. Bọn họ đào cạm bẫy. Cũng ẩn trốn đi. Giả tạo thành thành trống không giả tạo. Bởi vì trước đó nhận được tin tức. Lại bởi vì tiết lớn. Bên dưới thành cũng không khác dạng. Tướng quân bởi vì người sở mà làm mất đi một con mắt. Mặt tướng cùng Ngô hiệu úy công thành sốt ruột, mới đi nhầm trong bẫy dập, chí khiến nhân mã của chúng ta tổn hại hơn nửa. Mời tướng quân trách phạt. Trương Bách Chu dập đầu nói. Lương Giật biết, chính mình thương thế kia trong thời gian ngắn khó có thể khỏi hẳn. Mà mặt trên lại hạ lệnh muốn bắt dưới Kim Châu. Trước mắt chính là dùng người thời gian. Hắn liền nhẫn nhịn tức giận trong lòng. Đứng lên đi, việc này là thám báo điều tra chi quá, không phải ngươi chi mất. Trương Bách Chu kích động đến rơi nước mắt. Tạ tướng quân, nhưng binh thất bại tội không thể miễn. Lương Giật lại nói, Trương Bách Chu, ta lại cho ngươi 5.000 nhân mã, để ngươi tạm nhiếp phó tướng chức vụ. Bắt thành này, lập công chuộc tội. Trương Bách Chu nghe xong mừng rỡ trong lòng. Vội vã dập đầu tạ ân. Tạ tướng quân. Hắn từ trong lều đi ra. Từ hiệu úy vượt qua đến tướng quân. Tuy cũng chỉ là cấp thấp sĩ quan, nhưng trung gian hồng câu như lạch trời. Nhưng mà hắn nhưng nhân họa đắc phúc, vẫn cùng hắn tranh cướp công huân hiệu úy chết ở Hồng Thành. Chính mình cũng bởi vậy được tăng lên. Tuy là tạm nhiếp, nhưng chỉ cần bắt thành trí, hắn liền có thể lên làm này phó tướng. Nhờ có cái kia một mũi tên. Không phải vậy ta sao có cơ hội đây? Trương Bách Chu trong lòng cười nói. Hồng Thành, tề quân lui lại sau. Trong thành tướng sĩ đối với Tiêu Hoài Ngọc liền càng thêm tín nhiệm cùng sùng kính. Đội trưởng, ngài quá lợi hại. Cái kia tề quân ít nói cũng có 2.000 người. Càng thật sự bị chúng ta dọa dẫm. Tiết Khuê hướng về Tiêu Hoài Ngọc đầu đi rồi sùng bài ánh mắt. Cũng tin chắc nói, ngài nhất định có thể mang chúng ta bảo vệ tòa thành này. Chúng ta từ nay về sau, đã theo định Tiêu đội trưởng. Đúng, các tướng sĩ tiếng hô cùng khen cũng không có hướng về hôn Tiêu Hoài Ngọc. Nàng nhìn dưới thành lầu hốt hoảng mà chạy tề quân, vừa liếc nhìn chúng tướng sĩ. Hiện tại, nàng tựa hồ rõ ràng Lâm Nghi công chúa nói tới gánh vác. Một thành chi an nguy, phía sau bách tính. Bên cạnh người chiến hữu này đều trở thành Tiêu Hoài Ngọc trên người gánh nặng. Hiện tại, nàng không chỉ có muốn chính mình sống tiếp, cũng muốn mang theo bọn họ đồng thời sống tiếp. Bảo vệ tòa thành này, bảo vệ Kim Tây bách tính, bảo vệ bọn họ hy vọng sống sót. Chờ tề quân triệt để sau khi rời đi, Tiêu Hoài Ngọc liền dẫn mấy người dùng dây thừng điếu hạ thành trí. Đem trong bẫy dập tề quân vũ khí cùng khôi giáp tìm ra. Đồng thời còn thu được 8 thớt chỉ bị thương nhẹ hoặc là hoàn hảo quân mã. Ngựa quý trọng, dù cho là ở trong quân, ngoại trừ kỵ binh ở ngoài, hầu như chỉ có tướng lĩnh mới có thể nắm giữ. Đối với người bệnh, nghĩ đến bị tàn sát thôn trang cùng với gặp ức hiếp phụ nhân. Tiêu Hoài Ngọc trong mắt liền không có bất kỳ nhân từ. Giết, bao trùm tại tề quân trên người tiết động lại một lần nữa bị nhuộm đỏ. Cung tên, vũ khí, khôi giáp, đều bị cướp đoạt đến không còn một mống. Thông qua trên lâu thành điếu hạ xuống rổ kéo về trong thành. Thật đáng tiếc, mấy thớt ngựa này đều bị thương. Nhìn dáng dấp là không có cách nào đứng lên đến rồi. Tiết Khuê nhìn cạm bẫy trung bị trúc đâm xuyên qua tứ chi mã nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc sau đó rút đao ra. Đem những này mã chia làm khối. Cùng vũ khí đồng thời trở về trong thành. À, Tiết Khuê không rõ. Biết thấy Tiêu Hoài Ngọc giơ tay chém xuống. Trước người mã liền bị tách rời. Người ngốc à, thịt thỏ là thịt. Thịt ngựa cũng là thịt à. Vương Đại Vũ nói rằng. Đúng nha, Tiết Khuê hiểu ra. Vẫn là đội trưởng thông minh. Hiện tại là ngày đông. Những này thịt cũng có thể tồn trữ. Sơn thành đồ ăn thiếu thốn. Có thể ăn đồ vật đều muốn lưu ý. Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở. Chịu đói tư vị. Không dễ chịu. Dù có muôn vàn khí lực. Cũng không cách nào sử dụng. Vì lẽ đó chúng ta muốn bảo đảm cung cấp. Mới có thể bảo vệ tòa thành này. Vâng. Mọi người trả lời. Đội trưởng. Cái kia mấy thớt ngựa này làm sao bây giờ? Sĩ Tốt Môn đem 8 con ngựa từ trong hầm hợp lực lôi ra. Trong đó còn có hiệu úy mã. Thân thể hiện màu đen. Phẩm tướng là tốt nhất. Chân trước chịu chút hoa tổn thương. Có lẽ bởi vì là chủ nhân tử vong. Lại có lẽ sở quân môn tách rời tổn thương mã tàn nhẫn. Mã bị kéo lên thì. Tính tình liệt đến không muốn khuất phục. Suýt chút nữa tướng sĩ tốt kéo cũng. Tiêu Hoài Ngọc liền tiến lên một cái kéo lại dây cương. Hai tay dùng sức đem kéo về. Sau đó vượt lên lưng ngựa. Vuốt nó lông bờm động viên nói. Không nên kinh hoàng. Chúng ta sẽ không giết ngươi. Liền như vậy. Hắc mã dần dần yên tĩnh lại. Tiêu Hoài Ngọc rất là cao hứng. Nàng lúc trước kỵ mã đều là quan phủ. Mà hiện ở tại bọn hắn thu được mấy thất có thể tự dụng mã. Ngươi coi như của ta vật cưỡi đi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Vừa vặn thu được trong binh khí. Có thuộc về kỵ binh vũ khí. Mấy thớt ngựa này có lẽ có thể có tác dụng lớn. Thế là Tiêu Hoài Ngọc liền vì mấy thớt ngựa này mở ra cửa thành. Trở lại trong thành sau. Tiêu Hoài Ngọc lúc này khiến người ta nấu một oa thịt ngựa phân cho các tướng sĩ. Còn lại, vì phòng ngừa hủ bại. Liền vùi vào trong tuyết. Ăn uống no đủ sau. Tiêu Hoài Ngọc một khắc cũng không có nghỉ ngơi. Bởi vì nàng biết tòa thành này là đi tới Kim Châu Tây Yếu Đạo. Tề quân là sẽ không cứ thế từ bỏ. Nàng sai người tìm tòi đến một ít cỏ khô nuôi nấng ngựa. Bắt đầu cùng mọi người thương nghị lần sau phòng thủ. Cạm bẫy đã dùng qua một lần. Huống hồ các nàng cũng không có thời gian lại chuẩn bị như vậy chu toàn phục kích. Nhân số chúng ta có hạn. Thành này tuy rằng kiên cố. Dễ thủ khó công. Thế nhưng quang dựa vào chúng ta này mấy chục người đều sẽ có lực kiệt thời điểm. Vẫn phòng thủ cũng không được. Tiêu Hoài Ngọc nói. Huống hồ chúng ta không chỉ nhân thủ khan hiếm. Thủ thành vũ khí cũng không nhiều. Vì lẽ đó muốn nhân lúc kẻ địch không có thăm dò trong thành tình huống là già chưa sẵn sàng. Mọi người vây quanh lửa trại. Nghe được rất là cẩn thận. Tiêu Hoài Ngọc nói. Đều là binh thư trên tấu chương. Nàng không có thực tế vận dụng quá. Nhưng trước mắt loại này ngàn cân treo sợi tóc. Nàng không thể không tử chiến đến cùng. Nơi này tất cả mọi người đều không có thủ quá thành. Tiêu Hoài Ngọc giống như bọn họ. Nhưng bọn họ nhưng cực kỳ tín nhiệm Tiêu Hoài Ngọc. Trước mắt chúng ta được 8 thớt tề quân mã. Ta muốn chọn lựa ra sẽ cưỡi ngựa 7 người. Làm kỵ binh. Này 7 con ngựa trở về các ngươi chăm sóc. Đợi được thời cơ thích hợp. Theo ta ra khỏi thành tác chiến. Tiêu Hoài Ngọc lại nói. Ra khỏi thành nguy hiểm. Là nương theo tử vong. Vì lẽ đó 7 người này nhất định phải không sợ tử vong. Các tướng sĩ nghe xong trầm mặc không nói. Nhưng nhanh. Thì có người hưởng ứng Tiêu Hoài Ngọc. Đội trưởng. Của ta tổn thương được rồi. Ta sẽ cưỡi ngựa. Tính ta một người. Viên Ứng Hồi nhấc tay nói rằng. Núp ở trong thành chỉ là chờ chết mà thôi. Như vậy uất ức sống sót. Ta cũng không muốn. Rất nhanh sẽ có không ít người cũng theo đồng thời tự tiến cử. Đội trưởng. Ta cũng sẽ cưỡi ngựa. Đội trưởng. Còn có ta. Được. Tiêu Hoài Ngọc rất là kích động. Thế là liền chọn mấy cái thân thể cường tráng sĩ tốt làm kỵ binh. cũng đem chính mình tại An Châu quân doanh từ tiểu đô thống Ngô Tư trên người học được kỵ binh tác chiến phương pháp truyền thụ cho mọi người. Tiếp đó, các ngươi muốn luyện tập lập tức tác chiến. Ta sẽ dạy các ngươi. Vâng, đội trưởng thật là lợi hại. Các tướng sĩ lại là một trận khen. Cái gì đều sẽ, lấy đội trưởng tài năng. Chính là làm tướng quân cũng đầy đủ. Đúng vậy, chờ thủ thành kết thúc. Đội trưởng công huân, nhất định có thể thăng nhậm tướng quân. Tối thiểu cũng phải là hiệu úy. Viên Ứng Hồi nói rằng, đến thời điểm, ta liền làm tiêu tướng quân thị vệ. Thế tướng quân thủ trướng. Tiêu Hoài Ngọc dắt ngựa đi ở phía trước. Sau đó xoay người nói rằng, Ứng Hồi, ngươi chỉ có ngần ấy chí khí. Phải như ngươi à, Ứng Hồi theo ngài lâu như vậy. Cũng coi như thấy rõ. Lấy năng lực của ngài. Tại này bộ binh doanh thực sự là khuất tài. Ngài đợi chúng ta như vậy như thủ túc huynh đệ. Còn nguyện ý đem công lao chia đều. Tình nguyện làm oan chính mình cũng không muốn bạc đãi các huynh đệ. Có thể theo ngài, ta cũng đã hài lòng. Viên Ứng Hồi cười ngây ngô nói. Đúng vậy đội trưởng, chúng ta đều nguyện theo ngài. Mấy người còn lại cũng phụ họa nói rằng. Đi tới trong thành một vùng đất rộng rãi. Tiêu Hoài Ngọc sải bước mã. Các ngươi theo ta, đầu tiên muốn làm, chính là bảo đảm chính mình sống tiếp. Ra khỏi thành đánh lén nguy hiểm, là cửu tử nhất sinh. Tiêu Hoài Ngọc lại nói. Thời gian có hạn, một khắc cũng không thể lười biếng. Mọi người cùng tiến lên mã. Vâng, nửa ngày sau, Tề quân quay đầu trở lại. Tề quân đến rồi, trên tháp quan sát, sở quân sĩ tốt rung vang chuông đồng. Toàn thành tiến vào cảnh giới. Tiêu Hoài Ngọc đổi từ Kim Châu chân núi dưới tìm tòi đến sĩ quan khôi giáp. Mệnh các tướng sĩ trốn ở dưới thành tường. Do nàng một thân một mình cầm trong tay trường thương đứng thành lầu bên trên. Tề quân tướng lĩnh Trương Bách Chu cũng không có gấp tiến công. Sợ sệt có cạm bẫy hắn. Không dám lại để trang bị tốt đẹp kỵ binh tiến lên. Thế là liền nhượng bộ binh đi đầu. Xác nhận không có cạm bẫy sau khi. Trương Bách Chu cưỡi ngựa đi tới bên dưới thành chiêu hàng. Nhưng mà hắn chỉ ở trên thành lầu nhưng chỉ nhìn thấy một người. Cô thành khó thủ, nhữ như thức thời, liền mở cửa hiến thành, để tránh khỏi được ngọn lửa chiến tranh nỗi khổ. Uổng đưa tính mạng, Trương Bách Chu nhắc nhở. Uổng đưa tính mạng, là các ngươi đi. Tiêu Hoài Ngọc nhìn bên dưới thành hố to nói rằng, ở trong đó nằm, nhưng đều là người của các ngươi. Trong bẫy dập thi thể đủ có mấy hơn trăm người. Trong đó cũng không có thiếu là ăn mặc khôi giáp kỵ binh. Điều này làm cho đi tới Hồng Thành Tề quân sợ hãi không ngớt. Lúc trước chỉ là sơn đạo khó đi, nhưng công thành đoạt đất tựa hồ rất là dễ dàng. Đồng thời mỗi đoạt tòa thành tiếp theo, liền có thể thỏa thích hưởng thụ một phen. Bọn họ cho rằng đi tới Hồng Thành cũng là như thế, như quả nhiên là cô thành khó thủ. Ngươi lại sao tại thành này dưới nói nhảm nhiều như vậy đây? Tiêu Hoài Ngọc lại nói. Bởi vì ngươi trong lòng cũng không hề chắc khí, cho nên mới muốn chiêu hàng. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, mà ta, biết thành này ngươi phá không được, vì lẽ đó nguyện ý cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Sớm một khắc trễ một khắc, đối với ta mà nói, kết cục đều là giống nhau. Ăn nói ngông cuồng, Trương Bách Chu nhíu mày nói, ngươi như không tin, cứ việc tới thử xem. Tiêu Hoài Ngọc tay cầm trường thương. Quay về bên dưới thành thô bạo nói rằng, khí thế nghiễm nhiên che lại Trương Bách Chu cái này thật sự hiệu úy. Tác giả có lời muốn nói, liên quan với quân sự không phải nhân viên chuyên nghiệp, mời chớ khảo cứu, cảm tạ tại 2023-04-17-09-16-19-2023-04-18-08-37-20 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dương nước lã, xem màu sắc rực rỡ, chèo thuyền nước tiểu tay. Một cái, cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Van Gogh không đánh bài 105 bình, tây so với linh, xem màu sắc rực rỡ 6 bình, nguyên bảo, 66.132.396 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ.